Công thức mỹ học, chương 39, rảnh quá hóa rồi. Gocchuyenaudio.com, edit beta, Heo Đình Dĩ Nam đợi ở cửa khách sạn nơi tổ chức buổi họp mặt của các cựu sinh viên không lâu, một chiếc xe thương vụ hạng sang khiến tất cả nhân viên văn phòng lo lắng chậm rãi chạy tới. Hoác Huân xuống xe cài cúc áo khoác một cách nhàn nhã. Hoác Tổng, Đình Dĩ Nam bước tới kính cẩn chào hỏi. Hoác Huân tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng làn da và thân hình vẫn còn rất khỏe, thoạt nhìn như ngoài 40 tuổi. Điều duy nhất tiết lộ tuổi tác của ông ấy là mái tóc bạc ở Thái Dương. Các nhân viên của văn phòng từng bàn luận tại sao Hoác Huân không nhuộm đen tóc để trông trẻ trung hơn. Cuối cùng, kết quả của cuộc thảo luận rất nhất quán. Mái tóc trắng có thể làm nổi bật kinh nghiệm của Hoác Huân và khiến ông trông có vẻ khí chất hơn. Hoác Huân ngẩng đầu nhìn Đinh Dĩ Nam, bước chân không ngừng đi về phía trước. Lần sau mặc lễ phục nhớ thắt nơ, bộ vest của Đinh Dĩ Nam không phải là lễ phục đặc biệt nên cậu chỉ đeo cà vạt hàng ngày. Hơn nữa, cho dù là ăn mặc lịch sự cũng không ai quy định lễ phục phải thắt nơ, chỉ có thể nói Hoác Huân yêu cầu cao hơn và có điểm nhấn riêng đối với ý thức thưởng thức của xã hội. Cha nào con nấy, có vẻ như sự kén chọn của Hoác Chấp Tiêu cũng không phải bỗng dưng mà có. Vâng, thưa Hoác Tổng, Đinh Dĩ Nam nói, hai người lần lượt bước vào thang máy, trước khi Hoác Huân quay lại, Đinh Dĩ Nam đã chủ động bấm nút tầng. Vừa rồi cậu cố ý lên lầu hỏi thăm tình hình và biết phòng tiệc nơi tổ chức hội cựu sinh viên ở tầng nào. Sau này tôi sẽ giới thiệu cậu với một người. Hoác Huân nói, vâng, khách hàng mới. Hoác Huân chỉ nói được một nửa so với bình thường, Đinh Dĩ Nam không tiện hỏi thêm, đành phải giữ mối nghi ngờ trong lòng. Bàn tiệc trong sảnh tiệc được chia thành các khu vực theo 5 người đăng ký, Hoác Huân đi tới bàn gần sân khấu nhất, Đinh Dĩ Nam ý thức đến góc sảnh tiệc. Những người ngồi cùng bàn đều là những người trẻ tuổi ngoài 20. Ngay khi Đinh Dĩ Nam ngồi vào chỗ, vài người đưa danh TH Iota P ra. Cậu có chút ngượng ngùng nhận danh TH Iota P, sau khi cáo từ ra khỏi nhà, cậu nói. Xin lỗi, tôi không mang theo danh TH Iota P. Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới việc tới mở rộng mạng lưới giao thiệp của mình, cũng không biết Hoác Huân sẽ sắp xếp nhiệm vụ gì cho mình, cũng không nghĩ tới những thứ khác. Lúc này, có người từ bàn khác đi tới, đưa danh TH Iota P, Đinh Dĩ Nam nghe giọng nói khá quen thuộc. Bạn có thể tìm tôi để đặt các bữa tiệc ở mọi quy mô. Người đưa danh TH Iota P tới trước mặt Đinh Dĩ Nam, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Viên Phong, lớp trưởng, Viên Phong không quên đưa danh TH Iota P của mình, sau khi trao đổi danh TH Iota P với những người khác trên y bàn, cậu ta gọi Đinh Dĩ Nam ra khu vực hút thuốc bên ngoài sảnh tiệc. Thật là trùng hợp, không ngờ cậu cũng tới hội cựu sinh viên. Viên Phong đưa một điếu thuốc nhưng Đinh Dĩ Nam không nhận. Hôm nay không hút thuốc, Đinh Dĩ Nam nói, ông chủ đang ở bên trong. Ồ vâng, Viên Phong trầm ngâm nghĩ, sếp của cậu cũng là một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay. Chủ đề cốt lõi của hội cựu sinh viên này không phải là mở rộng liên hệ, mà là thông báo chính thức thành lập quỹ học bổng cựu sinh viên. Hoác Tấn, với tư cách là một trong những thành viên tài trợ của quỹ, sẽ phải phát biểu trên y sân khấu sau đó. Viên Phong thấy Đinh Dĩ Nam không hút thuốc, cậu ta cất điếu thuốc và bật lửa, nói tiếp. Nói này lớp trưởng, lần trước cậu có nghiêm túc xem xét đề nghị mà mình đưa ra không? Đề xuất gì? Gocchuyenaudio.com. Đinh Dĩ Nam nói, đến làm việc với mình. Khi Viên Phong nói điều này, Đinh Dĩ Nam nhớ rằng lần trước khi cậu ở bãi đậu xe ở quán bar, Viên Phong muốn đào góc của cậu trước mặt Hoác Chấp Tiêu. Cậu nói nghiêm túc đấy à? Đinh Dĩ Nam trêu chọc. Đương nhiên, Viên Phong dừng lại và ngập ngừng nói. Tớ có thể hỏi thu nhập hiện tại của cậu không? Thu nhập là một chủ đề riêng của động vật xã hội, Viên Phong có thể nói đến điểm này, điều này cho thấy cậu ấy thực sự muốn mời Đinh Dĩ Nam về làm việc. Đinh Dĩ Nam trong tiềm thức muốn tránh đi, nhưng trước khi cậu nói từ chối, rất nhiều ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Mối quan hệ giữa cậu và Hoác Chấp Tiêu đã rất khác so với trước đây, công việc hàng ngày không thay đổi lại xen lẫn yếu tố cá nhân khiến cho tương lai của hai người đối mặt với nhiều biến động. Đinh Dĩ Nam đã quen với việc đề phòng và chuẩn bị trước, từ góc độ này, việc cậu từ chối lời đề nghị của Viên Phong thực sự không phải là một lựa chọn tốt. Ngoài ra, lần trước khi cậu đến giúp việc ở quán bar, Đinh Dĩ Nam có thể thấy thu nhập của đội Viên Phong không hề thấp. Độ khó của công việc không quá cao đối với cậu, ít nhất cậu đã làm tốt công việc giúp đỡ cậu ta lần đó. Từ góc độ này, có vẻ như cậu nên suy nghĩ nhiều hơn về nó. Về thu nhập, Đinh Dĩ Nam chậm rãi nói. Tất cả các loại tiền thưởng cộng lại khoảng 300.000 nhân dân tệ. Là một thanh niên mới ra trường được 3 năm, thu nhập này đã khá ổn rồi. Trước đó, cố vấn yêu cầu Đinh Dĩ Nam giúp điều tra thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp cùng lớp của họ. Mặc dù bảng câu hỏi ẩn danh nhận được cuối cùng bị thiếu một vài bản, tất cả thống kê cho thấy thu nhập trung bình hàng năm của lớp họ là khoảng 150.000. Tớ sẽ cho cậu 500.000 tệ, chưa tính tiền thưởng. Viên Phong nói, cậu định qua làm với mình à, 300.000 tệ. 1-069-901-776 đồng Việt Nam, 150.534-950-888 đồng Việt Nam, 500.000, 1.783.169.628 đồng Việt Nam. Phải thừa nhận rằng Đinh Dĩ Nam đã có một chút động lòng. Chẳng ai không gặp khó khăn về tiền bạc chứ đừng nói đến một con vật chăm chỉ hoạt động xã hội. Tớ sẽ suy nghĩ lại. Đinh Dĩ Nam nói, tớ sẽ cho cậu câu trả lời trong vài ngày tới. Được rồi, Viên Phong thuận miệng nói. Cậu phải suy nghĩ kỹ càng về việc thay đổi công việc. Hai người trở lại sảnh tiệc lúc này Hoắc Huân tình cờ đang phát biểu chê y sân khấu. Đầu tiên, ông cảm ơn trường cũ vì sự tu dưỡng của mình, đề cập đến sự giúp đỡ của các cựu sinh viên trong quá trình khởi nghiệp và sau đó nói ngắn gọn về những thành tựu của văn phòng Cửu Sơn, sau đó chúc trường cũ của ông và tất cả các cựu sinh viên ngày càng tốt hơn. Bài phát biểu rất chuẩn, đúng là tài văn chương của thư ký Hoắc Huân. Trong nửa sau của bữa tiệc, Đinh Dĩ Nam cuối cùng cũng nhận được Hoắc Huân gọi tới. Cậu đến bên cạnh Hoắc Huân, chê y tay cầm một ly rượu, Hoắc Huân đang cùng một thiếu nữ tán gẫu, Đinh Dĩ Nam đi tới, ông ngừng nói, giới thiệu với Đinh Dĩ Nam. Đây là cô Tống, phó tổng giám đốc địa ốc Essex. Xin chào, Đinh Dĩ Nam đối bên kia gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoắc Huân, không dám hấp tấp tự giới thiệu. Đây là Tiểu Đinh, trợ lý của chấp tiêu. Hoắc Huân nói tiếp, cũng là một sinh viên tốt nghiệp trường chúng tôi. Xin chào, bên kia cười nhẹ, chủ động vươn tay bắt tay Đinh Dĩ Nam. Ngành xây dựng gắn bó chặt chẽ với ngành bất động sản, tất nhiên, Đinh Dĩ Nam có một số hiểu biết về Essex bất động sản. Gocchuyenaudio.com. Nếu cậu đoán không lầm, cô Tống trước mặt hẳn là con gái của địa ốc Essex, mấy năm gần đây cô đi du học mới trở về nước tiếp quản công việc kinh doanh của công ty. Nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn thắc mắc tại sao Hoắc Huân lại muốn giới thiệu cô Tống cho cậu. Cậu nhẩm tính công việc tiếp theo của Hoắc Chí Thường có thể là dự án thiết kế bất động sản, nhưng nghe đoạn chat giữa Hoắc Huân và cô Tống, cậu càng cảm thấy không đúng. Hoắc Tổng, ý ngài là công việc tiếp theo của Hoắc Sư là thiết kế nội thất. Sau khi cô Tống rời đi, Đinh Dĩ Nam không xác định nhìn Hoắc Huân, càng hoang mang không biết ông chủ lớn đang nghĩ gì. Kiến trúc sư chắc chắn có thể làm thiết kế nội thất mà dù sao cũng hơi làm việc khác chuyên ngành của họ. Đinh Dĩ Nam biết rất rõ rằng Hoắc Chấp Tiêu không thích làm thiết kế nội thất. Cô Tống sẽ đến văn phòng để ký hợp đồng vào thứ hai tuần sau. Hoắc Huân không trả lời câu hỏi của Đinh Dĩ Nam, cậu có thể đặt một nhà hàng có không khí dễ chịu cho hai người họ. Đinh Dĩ Nam cau mày khó nhận thấy khi cô nghe những lời đó, đột nhiên có một sự cảm xấu trong lòng. Ý ngài là gì? Cô Tống năm nay cũng 28 tuổi cũng bằng Chấp Tiêu. Hoắc Tấn nói, về mọi mặt cô ấy rất tốt, cậu có thể tìm cách để hai người họ tiếp xúc nhiều hơn. Thì ra là như vậy. Đinh Dĩ Nam chợt nhận ra việc Hoắc Tấn dám đưa mình đến hội cựu sinh viên là để cho cậu làm. Chim ô thước, sớm làm quen một chút với. Chức nữ, trở thành cầu nối cho hai người. Chim ô thước, quả, làm cầu để bảy, khất tịch, hàng năm, nghiêu lang chức nữ gặp nhau. Thật là một mớ hỗn độn. Cậu có câu hỏi nào không? Hoắc Huân nhìn thấy Đinh Dĩ Nam mặt lộ vẻ khó khăn, hỏi một trong những câu cửa miệng kinh điển của ông. Chỉ cần nhân viên không đồng ý ngay sau khi giao nhiệm vụ, ông sẽ hỏi câu này, khiến người ta dùng mình một cái. Đinh Dĩ Nam mấp máy môi, theo thói quen cô nói. Không, nhưng khi lời nói đến môi cậu lại nuốt xuống. Cậu hít sâu một hơi thu hết dũng khí hỏi. Hoắc Tổng, chuyện này ngài đã nói với Hoắc Sư chưa? Cậu nghĩ thế nào? Hoắc Huân hỏi lại, câu hỏi tu từ của sếp là câu nguy hiểm nhất, luôn khiến nhân viên cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Đinh Dĩ Nam không hề nao núng tiếp tục. Nếu Hoắc Sư phát hiện ra rằng tôi đang bí mật làm điều này. Cậu còn chưa nói hết câu, nếu Hoắc Chấp Tiêu biết chuyện này, anh sẽ rất tức giận, phổi của anh sẽ nổ tung. Hoắc Huân nhàn nhạt nói, vậy cậu không để cho nó phát hiện là được. Đinh Dĩ Nam mím môi, thừa thế xông lên nói, Hoắc Tổng, Hoắc Sư không còn trẻ con nữa. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên y mặt Hoắc Huân, cậu khẽ cau mày nói. Ý của cậu là gì? Ý tôi là, Đinh Dĩ Nam dừng lại. Ngài không cần phải can thiệp quá nhiều vào tự do của anh ấy. Vừa nói ra lời, trong lòng Đinh Dĩ Nam có chút hối hận. Hoắc Huân lập tức nhướng mày, sắc mặt không vui nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Trợ lý Đinh, cậu đang xen vào quyền tự do giáo du xê con của tôi sao? Đúng là gừng càng già càng cay, Hoắc Huân trực tiếp đem y nguyên câu nói của Đinh Dĩ Nam trả lại cậu. Đinh Dĩ Nam liền nghẹn không nói được lời nào. Tôi biết rồi, Hoắc Tổng. Đinh Dĩ Nam thu cằm, nhìn xuống đất nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong 3 năm kể từ khi gia nhập công ty, Đinh Dĩ Nam chưa từng hỏng làm bất cứ điều gì mà Hoắc Huân giao. Dù là để Hoắc Chấp Tiêu dậy sớm hay để anh ở lại văn phòng làm việc trong phòng, Đinh Dĩ Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng lần này, cậu thực sự không làm được. Khóc chuyện audio.com. Buồn bực mất tập trung nhập mã khóa điện tử, sau khi đẩy cửa ra là 300 tuổi chạy tới. 300 tuổi vẫy đôi nhiệt tình, và không ngừng khua khoáng chê y đầu gối của Đinh Dĩ Nam. Đinh Dĩ Nam từ lâu đã quen đến chào đón 300 tuổi, nhưng những gì cậu nghĩ đến chính là phía sau 300 tuổi còn có một con chó lớn khác đang vẫy đuôi. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng âm thanh của khóa điện tử hay như vậy. Hoắc Chấp Tiêu canh giữ ở huyền quan nói. Cái gì? Đinh Dĩ Nam có chút mệt mỏi, không hiểu ý trong lời nói của Hoắc Chấp Tiêu. Bởi vì khóa điện tử đổ chuông, tôi biết em đã trở lại. Hoắc Chấp Tiêu nói, động tác thay giày của Đinh Dĩ Nam ngừng lại, trong lòng không khỏi ấm áp. Cậu thản nhiên đá giày sang một bên, sau đó ngã vào vòng tay của Hoắc Chấp Tiêu. Để tôi ôm một lúc, Đinh Dĩ Nam nói, hiện tại cậu rất cần lấy lại máu. Có chuyện gì vậy? Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên phát hiện tâm trạng Đinh Dĩ Nam không ổn. Đinh Dĩ Nam không nói chuyện mà lặng lẽ ngửi thấy mùi hương trầm hương chê y người Hoắc Chấp Tiêu. Một lúc lâu sau, máu gần như hồi phục, cậu hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Đinh Dĩ Nam không muốn nghe Hoắc Huân sắp xếp sau lưng Hoắc Chấp Tiêu, bởi vì điều đó sẽ chỉ làm cho Hoắc Chấp Tiêu tức giận. Cậu kể lại những gì Hoắc Huân đã nói với cậu, sau đó hỏi Hoắc Chấp Tiêu. Anh nghĩ thế nào? Hoắc Chấp Tiêu vô cảm nói. Tôi nghĩ ông ấy rảnh quá hóa rồi. Anh đã từng nghĩ tới chưa? Đinh Dĩ Nam nhẹ nhàng ám chỉ. Cho dù giải quyết xong cô Tống này thì sau này sẽ có vô số cô Tống. Dù sao thì Hoắc Chấp Tiêu cũng gần 30 rồi, Hoắc Huân sẽ càng ép chặt hơn nữa trong tương lai. Đinh Dĩ Nam cảm thấy đau đầu khi nghĩ về điều đó, cậu không muốn nói về một tình yêu mệt mỏi như vậy. Vậy thì giải quyết từng việc một, Hoắc Chấp Tiêu nói, anh không thấy phiền sao? Đinh Dĩ Nam cau mày hỏi. Tôi có thể chịu được, Hoắc Chấp Tiêu nói, chỉ cần em ở bên cạnh tôi đều có thể chịu được. Đinh Dĩ Nam chợt hiểu vấn đề nằm ở đâu, cậu đã tạo ra một nơi thoải mái cho Hoắc Chấp Tiêu không muốn rời khỏi vòng kết nối này. Cậu nhớ Hoắc Chấp Tiêu đã từng nghĩ đến chuyện từ chức nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định, hẳn là bởi vì Hoắc Chấp Tiêu ở bên cậu quá thoải mái nên anh mới không nỡ rời khỏi môi trường này. Không thể tiếp tục như thế này. Sinh ra trong đau khổ và chết trong yên bình, Đinh Dĩ Nam không muốn nhìn thấy tinh thần của Hoắc Chấp Tiêu từ từ tiêu hao như thế này. Cậu nhanh chóng đưa ra kết luận rằng chỉ cần cậu không thay đổi, thì Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ không thay đổi. Và nếu cậu muốn thay đổi, cũng không khó, dù sao cậu cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Hoắc Huân giao cho. Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam gọi, nhìn người trước mặt, anh không muốn ngủ với tôi không? Tôi hiện có cả một đêm dài. Cách chương.